Mở mắt thấy thần tài. Chương 715, điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu mà nhị thúc chi tự yên, nhưng chị nói rằng đá vận mệnh có thể sửa chữa đạo cơ của tôi, nhưng tôi nên sửa chữa như thế nào tôi cũng đã tìm hiểu cụ thể về nó. Đừng nói đạo cơ bị phá hủy, ngay cả nếu là đạo cơ bất ổn. Cũng rất khó khăn để sửa chữa, và nó sẽ để lại một vết khuya điểm lớn trong toàn bộ quá trình tu luyện. Hơn nữa, hiện tại là hoàn toàn tu bổ lại đạo cơ. Về điểm này, Trần Hạo thật sự nghĩ cơ hội rất mỏng manh, bởi vì quá khó cho dù có vận mệnh chi thạch thần kỳ như vậy, Trần Hạo cũng không thể tin được sẽ thực sự khôi phục được đạo cơ của mình. Đúng vậy, khôi phục đạo cơ quả thực rất khó, nhưng không phải là hoàn toàn không thể. Đá vận mệnh là mấu chốt, phương pháp nằm ở năng lực điều khiển thời gian và điều hòa mạnh mẽ của đá vận mệnh. La Tử Yên gật đầu nói, điều khiển thời gian điều hòa thời gian, Trần Bình An cùng Trần Hạo nhìn nhau. Điều khiển điều hòa thời gian là khả năng ban đầu của viên đá vận mệnh. Bí mật này là điều mà Lăng Tiêu đã nói với ta lúc đầu. Sử dụng điều khiển điều hòa thời gian cho phép ngươi quay về quá khứ vào thời điểm thích hợp nhất và có thể trở về hiện tại một lần nữa. Theo lý thuyết này, ngươi có thể thức tỉnh thiên đạo trước khi người khác tiêu diệt đạo cơ của ngươi. La Tử Yên nói, điều này nghe có vẻ hơi kỳ quái, thì theo cách này, viên đá vận mệnh này thực sự là một kỳ quan trên thế giới. Trần Bình An kinh hãi gật đầu. Đúng vậy, bằng cách này, có thể hay không có thể hình thành chân chính trên ý nghĩa xuyên qua thời gian không, tới sửa phần bổ sung tiếc rồi. Trần Hạo tò mò hỏi. La Tử Yên lắc đầu. Ngươi cứ như vậy đi. Như lúc trước ta đã nói, nguyên lực của đá vận mệnh là thời gian và không gian, một khi sử dụng, nguồn gốc của hắn sẽ dần dần bị tiêu hao cho đến khi toàn bộ đá vận mệnh hoàn toàn tiêu tán, cho nên, sau khi hoàn thành này lần này xuyên về thời gian sẽ có điểm cố định đến thời điểm sẽ tiêu tan kéo ngươi trở về. Khi đó viên đá vận mệnh này sẽ không còn nữa. Hóa ra chỉ có một cơ hội sử dụng. Trần Hạo gật đầu rõ ràng. Hiện tại tình huống rất không rõ ràng, Cửu La Vương sẽ không dễ dàng từ bỏ, còn có một người bí ẩn chuẩn bị động thủ. Tiểu Hạo, tiếp theo chúng ta không có nhiều thời gian nữa, Thánh Thủy ước hẹn, nơi đó chính là vực giới có lối vào, tình huống rất phức tạp, trước khi ngươi có loại sức mạnh này, ta khuyên ngươi không nên hấp tấp tiến vào, nếu không sẽ mất đi thực lực, đến lúc đó tất cả là quá muộn rồi. La Tử Yên dặn dò, và điều này cũng cho phép Trần Hạo dần dần bình tâm lại. Mình đang nghi ngờ về sự sống hay cái chết của ông nội trong Thánh Thủy ước hẹn, và rất lo lắng. Nói thật, nếu là trước đây, Trần Hạo đã rất vội vàng đi tìm dấu vết của ông nội. Nhưng bây giờ Trần Hạo đã bình tĩnh lại rất nhiều, chị Tử Yên nói đúng, mình không có sức mạnh vượt trội, cho dù có đi thì hôm đó cũng giống như suýt chút nữa bị Hắc Tướng giết chết. Không thể làm gì hơn, ngược lại còn mất mạng, đến lúc đó đồng hân ông nội của mình, sau này thật sự không còn hy vọng. Nhưng chị Tử Yên, tôi muốn trì hoãn một tuần nữa. Tôi muốn đến Kim Lăng điều tra bọn quản lý đã chuyển nhượng. Bằng không, tôi vẫn không thể yên tâm. Trần Hạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự sống và cái chết của gia đình hiện vẫn chưa được xác định, và một manh mối quan trọng đang ở phía trước, ngay cả khi tính cách của một người mạnh mẽ, anh ta không thể bình tĩnh vào lúc này. Không phải là không thể, bởi vì luyện hóa đá vận mệnh chi thạch cần năng lượng của mặt dây chuyền ngọc huyết rồng, hơn nữa thời gian cần ít nhất một ngày một đêm. Bởi vậy, chỉ còn lại có thời gian này, ngươi mau đi rồi trở về đi, để người nhị thúc ở lại giúp ta hộ pháp. La Tử Yên suy nghĩ một chút rồi nói, không sao đâu Tử Yên cô nương, nhưng ta vẫn còn thắc mắc. Nếu Tiểu Hạo thật sự có thể quay ngược thời gian, khi nào thì có thể quay lại và ở đó đợi bao lâu? Trần Bình An hỏi, chỉ khi trở về vực giới thích hợp nhất để thức tỉnh thiên đạo mới đạt được hiệu quả mỹ mãn. Kỳ thực thức tỉnh thiên đạo của Tiểu Hạo đã quá muộn, đã bị người nào đó phá hủy trước đạo cơ trước khi thức tỉnh thiên đạo đạo cơ này, nhưng lúc đó đạo cơ không còn nữa. Trước đây ta đã kiểm tra tình hình của Tiểu Hạo, muốn quay lại thì ít nhất cũng phải 2 năm rưỡi trước. Về phần khi nào thì tùy thuộc vào sự hiểu biết ngầm giữa mặt dây chuyền ngọc huyết rồng và Tiểu Hạo. Tiểu Hạo có thể thông qua vận mệnh chi thạch đến thời điểm nào cũng được, nhưng có một nguyên tắc, dù là thời điểm nào Tiểu Hạo cũng phải đợi 7 ngày, sau 7 ngày, lập tức tỉnh lại, trở về ngay. La Tử Yên nói, Trần Bình An gật đầu, và Trần Hạo nghĩ, 2 năm rưỡi trước, lúc đó mình không phải là một học sinh già hay trẻ, hay là một sinh viên nghèo. Và nơi đặt trấn thiên thạch là trong biệt thự trên núi Vân Đỉnh. Đây là điều mà Trần Hạo lo lắng, nên liều hỏi Tử Yên. Đây là một yêu cầu khác mà tôi muốn nói, đó là sau khi quay về, ngươi không thể phá hủy kết quả mà ngươi đã biết, ví dụ đơn giản, chẳng hạn như một người bạn của ngươi, anh ấy đã xảy ra chuyện gì, ngươi biết điều đấy. Nhưng nếu ngươi cố gắng can thiệp hoặc sử dụng các biện pháp khác để khiến kết quả ban đầu khác đi, ngươi có thể bị buộc phải quay lại. Tất nhiên, điều này không liên quan gì đến việc đến sớm hay muộn. Trước đây ngươi là một người lớn hay trẻ, và lai lịch ngươi. Ngươi hẳn là không già trẻ hay lớn tuổi, lúc đó có thể lựa chọn khôi phục thân phận trước bởi vì kết quả đều giống nhau, ngươi hoàn từ nghèo khó cải tạo thành giàu có trẻ tuổi. La Tử Yên kiên nhẫn giải thích, chị yên tâm, em mua biệt thự trên núi Vân Đình dưới danh nghĩa của Trần Thiếu, khi nào về em vẫn sẽ mua. Về phần khi nào mua thì không thành vấn đề, chỉ cần em mua là được. Đúng không? Chà, có nghĩa là vậy, nhưng có hai điểm cần nhắc nhở ngươi rằng sau khi ngươi quay lại đó, có thể có một số nhầm lẫn về thời gian và không gian, điều này sẽ không diễn ra theo trình tự ban đầu. Điều này cực kỳ có thể xảy ra, ngươi phải chú ý khả năng xảy ra bất cứ lúc nào. Những gì đã xảy ra không thể làm từng bước một, tôi nhớ, Trần Hạo gật đầu, điểm thứ hai là khi quay về vẫn sẽ có ngươi lúc đó, phải tìm cách khiến ngươi tạm thời biến mất ngươi thay thế, hai người không thể gặp mặt trực tiếp hay để người đấy xem. Sự xuất hiện của ngươi, nếu không, sẽ khiến cho viên đá vận mệnh tan vỡ, lúc đó chúng ta bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. La Tử Yên nói, chị Tử Yên, em hiểu chị nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừm, vậy thì tốt rồi, nếu không có những câu hỏi khác chúng ta nhanh chóng chia tay đi, nhớ rõ, ngày mai trước nửa đêm, ngươi phải trở về. Trần Hạo không dám chậm trễ một chút, vội vàng đi Kim Lăng. Tại khu kinh tế Hoa Hạ, sau khi người em họ của anh tiếp quản, đại bản doanh được đặt tại Kim Lăng. Vì vậy, để tìm thấy chúng anh phải quay lại lần nữa. Cách chương.